Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 64, góc truyện audio.com. Chấm, nói mau, cô ấy đang ở đâu? Hắn gằn mạnh từng chữ. Anh nghĩ rớt xuống dốc thác thì có thể sống sao? Trừ phi cô ta mạng lớn ha ha. Ngọc tiếp tục cười, một nụ cười man dợ mang đầy thù hận. Đoàng, một thứ tạp âm rùng rợn phát ra đầy dứt khoát xé tan bầu không khí não nề. Một nụ cười chua chát còn vương trên môi. Một nụ cười không tiếc nuối. Cô biết cô sẽ không sống được lâu. Đằng nào thì hắn cũng sẽ điều tra ra mọi chuyện. Nhưng trong đầu cô không có bất cứ một khái niệm nào về cuộc sống kể từ khi hắn hủy hôn với cô. Mục đích của cô chỉ có một, đó là phải tận tay giết chết nó. Và giờ cô có thể nhắm mắt buông xuôi được rồi. Cô ngã xuống nền đất lạnh cóng rồi bất động hẳn. Hắn đưa mắt liếc nhìn con người vừa nổ súng kia. Là Khanh, tại sao lại nổ súng? Hắn nhíu mày, cậu còn muốn để cô ta sống? Khanh, vậy còn cô ấy? Hắn, cô ta đã nói Vi bị rớt xuống dốc thác. Xem vẻ thì chỉ mong sao Vi chết. Cô ta cũng chẳng quan tâm nên chẳng còn biết gì nữa đâu. Khanh bình thản nhìn hắn. Cậu ta nói cũng đúng. Hắn không nói gì rồi rời đi. Ly được đưa ra đảo hoang. Hắn tập trung lực lượng tìm khắp dưới chân thác nhưng cũng không thấy ai. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn không bỏ cuộc tiếp tục tìm kiếm quanh bờ dọc theo chiều dòng thác rồi mở rộng phạm vi tìm kiếm đến những làng chài ở ven biển. Cùng lúc đó có ba người con trai cũng ra sức tìm kiếm. Ai vậy, cho TG xin CMT đi. Mình sau khi gặp nó lần đầu tiên thì bận việc của công ty nên phải đi công tác trong vòng 3 tháng. Trở về nước với mong muốn tìm đến người con gái làm rung động lòng anh thì hay tin nó đã mất tích. Anh cảm thấy bất lực khi mọi cuộc tìm kiếm đều không có bất cứ một tin tức nào. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà nó như không khí bốc hơi đi mất. Anh lại nghe thêm một tin rằng nó và Hàn Thiếu Gia đang cặp với nhau khiến trái tim anh hơi nhói một tí. Chỉ một tí thôi, là vì anh đối với nó chỉ là một sự rung động nhẹ. Có lẽ đứng ở cương vị một người anh trai quan tâm em gái có lẽ hợp hơn với anh. Quay lại vấn đề chính, anh đưa tay day day thái dương. Anh đã bỏ lỡ vài bản hợp đồng quan trọng của công ty để ra sức tìm nó nhưng mọi công sức của anh đều không được đền đáp. Cách chương.